Vì vậy mà phiền não là không có, không có được dục ý đoạn trừ. Chuyển hóa, chuyển hóa, chuyển hóa nó bằng cách nào? Đây cũng là lấy cái đối tượng thiện khác mà để trị cái đối tượng thiện này, để hóa giải cái đối tượng thiện này. Chuyển hóa bằng cách nào? Chuyển hóa là muốn đoạn trừ phiền não mình chuyển hóa ra là thế gian vô thường, quốc độ như thứ tứ đại vô thường, ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm vô ngã, cái thân ngũ ấm này không có cái ta chân thật. Vậy mà, vậy mà nó làm cho ta khổ vì tham, nó làm cho ta khổ vì sân, nó làm cho ta khổ vì si mê, khổ vì phẫn hận phú não tạc sen. Do đâu? Đó là do dục vọng, do vô minh, nó không có thật. Cho nên bây giờ chúng ta mới dùng một cái cách là quán chiếu ngũ uẩn và không, phải thấy được cái tính ngũ uẩn này là không có thực, nó không có cái tự ngã chân thật. Sắc uẩn cũng không có tự ngã chân thật, thọ tưởng hành thức cũng không có cái tự ngã chân thật, nó chẳng qua là một cái sắc thụ thú do nhân duyên trùng trùng vô tận nó giá là cái hình thành, cho nên nó không có thật. Vì vậy cho nên cái tham sân si nó làm người ta khổ, nó cũng không có thật. Do chỗ đó mà lấy cái đối tượng này để mà hóa giải cái phiền não vô minh kia, chứ còn đời đời chặt đời chém đời giết đời bỏ, không có cái để cho mình bỏ, mà phải dùng trí tuệ để hóa giải. Chứ còn kéo là đoạn trừ phiền não là nó tăng lên cái phiền não đó. Có thể xu hướng tự nhiên ở thời tại, xu hướng chân như đã là ta, chứ đừng nói gì mình xu hướng. Bây giờ nói xin lỗi Phật tử mình có buồn, mà trong đó là hàng ngũ tăng ni cũng còn bị cái xu hướng sai lầm, chứ đừng nói gì Phật tử. Xu hướng chân như tổng thể ta mong muốn tha thiết yêu cầu, mong muốn lại một cầu thủ giáng sinh để cho mình được sau khi chết mình giáng sinh cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Sai rồi, mỗi ngày vô chùa lại ba thời sám hối, thời sám hối dịch sư, thời sám hối hồng danh, thời sám hối tự nhiên thử sát, để mong cho hết tội, để cho được niết bàn. Chân như là niết bàn, cái đó là tà, đó là mình xu hướng chân như là mình tà. Lại ba thời sám hối trong một ngày, ba thứ như thức, không có tương quan gì tới cái vụ, tới cái vụ giải thoát nhân họ, không có tương quan gì tới cái vụ giải thoát nhân họ. Cái đó gọi là xu hướng chân như, lúc mai mong cầu đạt đến cái mà từ nhất trên cái người trẻ, ai mà có cái quan điểm mà mình tu hành rồi để chết rồi mình giảng sanh là mình bị lừa đảo, mình bị ai đó gì cho con người nghe được, hiểu được, biết được và hành được để mà giải tỏa những cái nguyên nhân khổ và cái quả khổ mà con người đang phải gánh chịu. Thế thì là cái phương pháp dù là tu thiền hay là tu tịnh độ hay là tu về duy thức tông, tu về bát nhã tông, vân vân, con người ở hiện thế này phải có sự an lạc, sự hạnh phúc, phải giải trừ được cái nguyên nhân khổ và gột rửa sạch cái quả khổ của kiếp con người ở trên cõi đời này. Chứ mà trên con người trên cõi đời này mà gọi là tu hành mà không có được cái gì hết, rồi chờ chết và để mà hưởng cái quả cực lạc giảng sanh đó, thì tôi hỏi các vị, các vị lấy cái gì bảo chứng rằng là chết rồi là được đi qua bên kia? Phía bậc đại lão hướng tay, cái đó là một sự sai lầm ghê gớm lớn lao. Mà Hòa Thượng Giác Toàn mới đi bên Myanmar về để nói chuyện cho tôi biết rằng là cái nước Myanmar nó rất là sùng mộ đạo Phật, mà không hề có cái pháp môn tịnh độ cái kiểu như tịnh độ của ta. Và bên đó cũng không hề có cái pháp môn mà gọi là mật tôn ở bên đó. Mà trong năm cái tập thơ này, tôi chưa hề đi qua cái nước Myanmar, mà tôi vẫn là khuyến cáo rằng không nên tu cái pháp môn mật tôn, và cũng tu cái pháp môn tịnh độ là phải có thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn pháp môn tịnh độ mà đúng á, thì ngay cái lúc tu tịnh độ đó tức là tu thiền. Mà thầy hướng dẫn tu thiền mà tu đúng á, thì ngay cái lúc tu thiền đó lại là có tịnh độ nó nằm ở trong đó. Nó giống như là cái tên thì khác nha, chứ mà sự thật nó giống như là một vậy. Thiền trong tịnh, tịnh ở trong thiền, danh từ khác nha, nhưng mà là cái thành tựu á, đem lại cho cái an lạc hạnh phúc cho con người tu tập về tịnh và thiền á, không khác gì nhau. Cho nên cái ông tổ nào tôi cũng không cần nhớ, ông tổ đó tôi nhớ là đời nhà Minh. Ông tổ đó ông tham lam, ông muốn kêu gọi người ta tu tịnh độ để làm đệ tử ổng, để mà rút những người nào đi tu thiền, hù dọa những người tu thiền để kéo về cái môn tịnh độ của mình. Cho nên ông đưa ra mấy câu là hữu thiền mà vô tịnh độ, thập nhân cửu thô lộ. Nghĩa là cái người nào mà tu thiền mà không có tịnh độ đó thì 10 người là sai lạc hết 9. Cho nên người ta truyền miệng rằng là tu thiền rồi lạc thiền rồi điên rồi đó. Không có đâu, người ta hù á, ta hù, ta dọa, người ta lôi kéo đó, ta lôi kéo đệ tử đó. Chứ tu thiền mà đúng đắn là thiền là Phật Thích Ca, trót đời Phật Thích Ca tu thiền có điên đâu, điên sao thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Cho nên cái câu của ông tổ đó, cái đó giờ mổ trên internet kéo xuống là truy ông tổ đó ra, đời giờ dễ lắm. Nhưng mà tôi cũng chẳng thèm kéo xuống chi, đại để tôi nói vậy đó. Rồi bây giờ tăng như trẻ thì ai cũng có internet kéo xuống đó. Ông tổ nó hù quá, ông nói nếu mà tu thiền mà không tu tịnh độ là 10 người sai lạc hết chứ. Không có đâu, ông không biết tu đó. Rồi hữu thiền hữu tịnh độ du như đới giác hổ. Ông nói có tu thiền mà có tu tịnh độ thì như con cọp có mà nó để thêm sừng, thì cái đó câu đó là có thể sạch được. Còn câu hữu thiền mà vô tịnh độ thập nhân cửu thối lộ là câu không đúng. Cho nên là tôi ước gì là có thời gian tôi là nhắc nhở các vị, chúng ta nên tu thiền. Thiền nhiều lắm, tắc tri kỳ số thiền, tôi nói là nha. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thứ, cái đầu đề nó không phải là đầu đề để thiền ha sao? Cái người mà tu tư quán chiếu để thấy cho được, nhận thức cho rõ rằng thế gian này là vô thường, mỗi nước này là mong manh tạm bỡ, để rồi mình đừng có mê nghĩa trang nghĩa địa, mình đừng có mua đất mua đai, mình đừng có tạo dựng sự nghiệp, mình đừng có tham lam dục vọng, mình chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc qua trong nước ngoài nước để mình tạo sự nghiệp. Là tại vì Phật dạy rằng thế gian vô thường, bỏ nước tạm bỏ, bằng cớ là Nhật động đất, Myanmar động đất, Indonesia động đất, Ấn Độ động đất, và Việt Nam mình cũng có rung chuyển rồi. Do vậy mà dựa vào cái câu thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, để thấy rằng là tất cả cái gì thuộc về hiện tượng sự vật, và trong đó là thuộc về thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, là nói về khoáng vật, nói về quả địa cầu, nói về quả đất, mà nó còn mông manh, nó còn tạm bỡ, nó còn sụp đổ như vậy. Do vậy mà mình đừng thèm tham lam, mình đừng lưu luyến, mình đừng đeo đẳng, mình đừng vì nó mà giết hại nhau để mình viễn ly. Thế thì cái câu đó chẳng phải là cái đối tượng, cái đề tài để tu thiền đó sao? Đọc tiếp: tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sân diệt biến dị, hư nguyện vô chủ. Những cái câu đó không phải là tu thiền được sao? Không phải là đối tượng thiền sao? Hai cái câu đó, bốn cái vế đó gộp lại nó thành ra nói về nhân sanh. Cái câu thế gian vô thường, quốc độ vô thí nói về vũ trụ. Thế gian vô thường, quốc độ vô thí nói về vũ trụ. Rồi tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã là nói về nhân sanh. Thế thì mình nhìn thấy là tứ đại này, tứ đại chứ mà nếu mình học kỹ là thất đại chứ. Cái thân này nó hợp tác bởi thất đại mới đủ, cái tứ đại là nói đơn giản đó. Thất đại là địa, thủy, quả, không, không, kiến thức mới đủ đầy đủ hơn đó. Thế thì thất đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, nói như vậy để mình thấy, mình tham thiền, mình tư duy, mình quán chiếu, mình soi rọi, mình thấy rằng là cái thân thất đại này hoàn toàn không có thật, nó vô ngã, nó không có chủ thể, do vậy mà nó không có thường bền vững vàng, nó không có tự tại, nó đau khổ biết bao nhiêu trong cuộc sống. Do vậy mà con người nó có 11 cái món khổ. 11 món khổ là bữa hổm tôi đã giảng ra rồi đó, tôi cúng dường ở trong cái tập 3 đó. Con người tuy là khổ rất nhiều nhưng mà có 11 món nó kết lại. Đó là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xứ thành khổ, là cái thân này. Vậy thì cái bài kinh như vậy chẳng phải là đối tượng thiền để cho chúng ta tu tập, để cho chúng ta gột rửa, chúng ta loại bỏ những cái tham lam, cái dục vọng của chúng ta. Thì còn đòi cái gì nữa? Cho nên thật sự mà nói đó, tôi mong rằng là tăng ni trẻ học kinh, học đi rồi các vị có sung sướng lắm, có an lạc lắm, mà không cần các vị giàu đâu, không cần sự nghiệp lớn đâu, không cần cất nhà hàng, xây cất nhà hàng để bán cái này cái kia cái nọ nhiều cực khổ, rồi cũng vậy, cũng đừng vậy. Tôi bởi vì nó nhiều quá mà mặt sức lực của mình có hạn, thì thời giờ có hạn ha. Chứ Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư nguyện vô chủ, tâm thị ác nguyên. Tâm của mình là cái nguồn ác đó chứ. Mình ngồi thiền đi, mình tham thiền đi, hành thiền đi, thiền nó có đi, hành thiền, tọa thiền, quả thiền đều được hết, hành trụ tọa quả đều thiền được hết. Thiền có nghĩa là tư duy, tu là lấy cái trí tuệ mà tư duy, mà quán chiếu, mà soi rọi, mà nhận thức. Thì thân tứ đại là nguyên nhân của các điều khổ, và cuối cùng nó không có gì. Thân ngũ ấm này là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có chủ thể, nó không có bền chắc, nó mục, nó bở, nó rệu rã, Cho nên con người của mình coi ngồi